Raika nàng chạy không thoát. Chương 2, nhỏ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thượng đình Long Ngai tại thượng. Khoảnh khắc chứng kiến người con gái mình yêu thương lại mở miệng nói nhớ nhung một tên nam nhân khác. Úc Huyền Kỳ mặt mũi tối sầm. Giận tím tâm can. Nhớ sao? Raika nhớ tên nam nhân xa lạ mang gương mặt giống hệt như là hắn. Còn nữa, vì sao nam nhân đó không sớm không muộn quay về lại vào ngay lúc này? Ngay vào lúc hắn vừa mới thuyết phục được nàng sắp sửa mang nàng về thần giới. Tại sao chứ? Ông trời thật khéo trêu người. Giọt nước mắt kia rơi vì ai? Mở miệng cầu xin lời tha thứ. Nàng có hiểu cho cảm nhận của ta không Raika? Ta đang còn đứng sờ ở đây đấy. Nàng có còn nhìn thấy ta nữa không Raika? Úc Huyền Kỳ răng cắn chặt môi thiếu điều muốn bật ra máu. Cố nhẫn nhịn chờ xem hoàng tử Masa có tha thứ cho Raika không? Và nếu tha thứ nàng sẽ làm gì? Nào có ngờ đâu tên hoàng tử đó vừa gật đầu đồng ý tha thứ cho nàng. Nàng đã liền chạy ngay tới ôm chầm lấy hắn ta. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Phu quân đa tạ chàng. Đa tạ chàng đã tha thứ cho thiếp. Nhưng tấm thân này đã bị vấy bẩn. Thiếp không còn xứng đáng với chàng. Raika ngẩng nhìn hoàng tử Masa. Nói trong nức nở uất nghẹn. Raika ơi ta yêu nàng. Ta sẽ chấp nhận hết. Con của nàng cũng là con của ta. Giờ thì hãy đi cùng ta. Tháng ngày sau này ta sẽ chăm sóc cho hai mẹ con nàng. Hoàng tử Masa vuốt ve bờ mắt đẫm nước của Raika. Nhẹ giọng ôn nhu. Khỏi phải nói Raika sung sướng tới cái dạng nào. Nàng chẳng chút do dự liền gật đầu ưng thuận. Cả hai nắm tay nhau toang rời khỏi đại đình trước con mắt chứng kiến của bao người. Khốn nạn. Úc Huyền Kỳ nổi trận lôi đình hất đổ bàn ăn vang lên âm thanh tiếng rầm chấn kinh. Ly chén bể nát trộn lẫn thức ăn văng vãi đầy trên đất. Bá quan văn võ, cung nữ thái giám, vương tôn sứ giả các nước ai nấy đều giật bắn cả người. Ngay cả Tạ Công Công cũng đứng im thin thít mồ hôi và đầy trán. Hầu cận đương kim thánh thượng bao năm qua chưa từng thấy người nóng giận như thế bao giờ cả. Cũng là khoảnh khắc bàn ăn đổ vỡ. Raika giật mình quay lại phía sau kịp thu vào tầm dáng vẻ tức tối ghen tuông của ai kia. Nàng nhìn thấy hoàng đế Yên Đô Đồng Tử mắt đục ngầu. Gân gồ từng đường trên vầng trán cao giáo. E rằng tức giận tới muốn nộ khí công tâm. Chẳng hiểu vì sao nàng lại thấy nhói lòng. Quá sợ hãi đôi mắt đỏ ngầu cùng khí tức cường đại đó. Nàng vội vã lảng mặt sang nơi khác. Hoàng tử Masa vội đem mặt nàng quay lại nhìn hắn. Vừa ôm nàng vừa trấn an nàng. Raika đừng sợ. Có ta ở đây. Ta sẽ bảo vệ nàng. Không để tên hoàng đế đó ức hiếp nàng nữa đâu. Bảo vệ nàng ấy. Dựa vào ngươi sao? Còn nữa hoàng tử Masa. Tháng ngày sau này ngươi ở trong ngục tối vĩnh viễn không có ngày ra. Muốn chăm sóc cho nàng ấy. Ngươi nằm mơ đi. Úc Huyền Kỳ dứt lời đã từ trên thượng đình bay xuống trực tiếp đập một chưởng vào ngực tình địch. Tay còn lại nhanh chóng kéo Raika về phía mình. Mảnh hoàng phục theo lực tạo tác tốc lên cao. Khung cảnh đẹp tới nao lòng. Phu quân, Raika giấc này nào còn nhìn thấy Úc Huyền Kỳ đẹp. Nàng bật thét lên vùng khỏi bàn tay to lớn của hắn. Toang lao tới đỡ lấy hoàng tử Masa. Hoàng tử bất ngờ nhận lấy chưởng lực mạnh kinh hồn của ai kia đã ngã quỵ xuống đất rồi. Máu đang trào ra đầy miệng đau đớn khôn cùng. Nàng cũng đau lòng quá đỗi. Rất tiếc Úc Huyền Kỳ nào có để nàng toại nguyện. Hắn nhanh chóng lao tới chộp gọn lấy bàn tay bé nhỏ của nàng. Giữ nàng ở lại. Mặt mũi tối sầm giống lệnh. Người đâu? Bắt tên gây rối này giam vào đại lao cho trẫm chờ xử tử. Rầm rập, toán thị vệ lập tức ập vào lôi kẻ nằm ngấp ngoái dưới nền mang đi trong con mắt kinh hoàng của Raika. Không, Raika gào lên chạy theo. Úc Huyền Kỳ càng giữ chặt hơn thiếu điều muốn bóp nát cả cổ tay bé nhỏ mong manh của nàng. Cả hai rằng co qua lại Raika đột nhiên lôi vũ khí ra. Trường kiếm xé thịt trực tiếp đâm thẳng vào trong bụng hắn. Phập, âm thanh sâu mềm đứt đoạn vang lên. Cả đại đình oà hét gọi hoàng thượng. Ngay cả toán thị vệ cũng lập tức ập vào muốn giết chết Raika. người con gái đã nhẫn tâm xuống tay hành thích đương kim thánh thượng. Cơ mà Úc Huyền Kỳ đã rất nhanh khoác tay ngăn chúng lại. Cả thảy đành lùi dần ra chung quanh án binh bất động. Chẳng dám ho he tiếng nào. Úc Huyền Kỳ ngửa cổ hít sâu một ngụm khí lạnh. Máu bắt đầu rỉ ra. Raika ngây người nhìn vết thương đỏ chói đang loang nhanh trên ổ bụng đối phương. Hoang mang bấn loạn. Tại sao lại thành ra thế này? Nàng lo lắng cho phu quân nên lỡ giết người rồi. Giết chết nam nhân trước mặt. Kẻ đã cùng nàng chung chăn chung gối những ngày qua. Không hiểu sao. Không hiểu sao trái tim nàng đau đớn quá. Nàng không muốn sự việc diễn ra như thế này đâu. Raika lắc đầu sợ hãi. Nàng vội lùi dần ra sau muốn bỏ chạy. Úc Huyền Kỳ thình lình vươn tay ra kéo nàng trở lại ôm vào lòng. Giọng hắn mang theo đầy bi ai khắc khoải. Đâm cho chẫm một nhát rồi nàng còn muốn chạy đi đâu nữa. Nàng thật sự muốn rời xa chẫm sao Raika? Ta không muốn đâm ngươi. Là do ngươi ép ta. Ngươi mau buông ta ra đi. Ta phải đi cứu phu quân. Chàng ấy đang bị thương rất nặng. Raika ngọ nguậy trong lồng ngực Huyền Kỳ. Vết thương đau một, trái tim hắn đau tới 10. Hắn cũng đang bị thương đó, vì sao nàng phân biệt đối xử tới như vậy? Raika, chậm ban nãy chỉ dùng có mấy thành công lực. Tên hoàng tử đó không chết được đâu. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở lại đây với chậm. Chậm hứa sẽ thả tên đó đi. Bằng không đừng trách chậm độc ác. Không, ta không muốn ở đây với ngươi. Ta chỉ muốn ở cùng với phu quân của ta mà thôi. Chàng ấy có mệnh hệ nào ta cũng không còn muốn sống nữa. Nhưng trước khi ta chết, ta sẽ giết chết ngươi. Ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Raika ngẩng nhìn Huyền Kỳ. Buông lời cay đắng, Úc Huyền Kỳ thình lình cúi thấp xuống tay to bưng lấy hai bên má nàng. Vội vàng duyện hôn, hôn hít khắp mặt mũi nàng. Há miệng ngậm mút bờ môi mềm mọng của nàng rồi cứ thế tiến sâu vào bên trong khuấy đảo hết các ngóc ngách chẳng còn để ý gì tới chung quanh nữa. Người con gái này đã chọc cho Úc Huyền Kỳ giận điên lên rồi. Ngang nhiên giữa chốn đông người bỏ đi theo trai. Xem hắn chẳng hề tồn tại. Rõ ràng hôm qua đã đồng ý sống chung với hắn mà. Vừa thấy tên kia quay về liền thay đổi tới không nhận ra. Đã ăn ở với nhau rồi. Đã có con với nhau rồi. Nàng vì sao lại như thế chứ? Nói đi liền đi. Thật khiến hắn căm hận. Buông ra. Raika hoảng hốt vội đẩy ra nhưng không có đẩy được. Nàng tức giận vận khí. Trường kiếm từ vết thương ai kia mấy chốc rút phụt ra chui tọt vào trong lòng bàn tay bé nhỏ của nàng mất dạng. Máu bắn đầy chiếc váy trắng của nàng. Rồi nhanh chóng nhỏ tong tong xuống nền. Vùng bụng Huyền Kỳ ướt đẫm loang lỗ. Không, hoàng thượng. Cả đại đình bật thét lên vây lấy người con gái độc ác muốn xử tử nàng tại chỗ. Ai cho các ngươi động tới nàng ấy? Cút, cút hết cho trẫm. Úc Huyền Kỳ trợn mắt gầm lên. Tay vẫn ôm chặt người con gái ấy vào lòng một mực bảo bọc chở che. Đại học sĩ Đông Quốc, Đoàn Vương gia Đoàn Diệp Phong lặng yên quan sát cảnh tượng thê lương trước tầm mắt. Riêng Tây Ly công chúa nét mặt đã xa sầm. Bàn tay siết chặt dưới lớp y, Tây Ly công chúa lo cho an nguy của Hoàng đế Yên Đô. Cũng ghen tuông quá đỗi. Căm thù quá đỗi. Dạ xương công chúa, người con gái độc ác đó dựa vào cái gì ra tay tàn nhẫn với ý trung nhân của nàng? Dạ xương không đáng để hoàng đế yêu thương sủng ái. Nàng nhất định sẽ thay chàng trả mối thù này. Tóc tách, tóc tách. Giữa đại đình khung cảnh dầu sôi lửa bỏng. Đêm trừ tịch mấy chốc biến thành đêm ảm đạm thê lương. Nhìn vết thương nơi vùng bụng Huyền Kỳ đang không ngừng chảy máu đến dây đai cũng đã ướt đẫm. Bờ môi hắn thì nhợt nhạt tím tái. Raika thật sự biết sợ rồi. Nàng sợ tới không thở nổi. Nước mắt cứ vô thức mà tuôn lã chã. Úc Huyền Kỳ, ngươi điên rồi. Buông ra, mau buông ta ra. Ngươi lo cầm máu vết thương của mình đi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Phải rồi, chậm không muốn sống nữa. Chậm có băng hà cũng lôi nàng theo cùng. Chôn chung một huyệt. Giọng nói khó nhọc mang theo hơi thở hỗn loạn. Úc Huyền Kỳ vòng tay bế thốc Raika lên mang nàng rời khỏi đại đình. Raika muốn chống cự cũng không còn cơ hội nữa bởi cơ thể đã cứng đờ. ngay cả muốn gào cũng không gào được. Úc Huyền Kỳ từ khi nào đã điểm huyệt vị trên người nàng? Hoàng thượng, hoàng thượng, Long thể làm trọng cầu xin người hãy giữ gìn Long thể. Bá quan văn võ quỳ cả xuống đại đình cung nghênh thánh thượng bãi giá hồi cung. Tạ công công lật đật chạy theo sau hắn. Hồ Thái Y gấp truyền tới Thanh Phong cung. Chuyển cảnh, cách chương.